Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 466, tiết nhân quý bảy Long Môn Đại Trận. Hôm nay Long Hồn trên hôm nay tất đọc đề cử, đây là một cái lớn đề cử, vì lẽ đó Long Hồn chuẩn bị giết một quyển sách tế thiên. Quyển sách này chính là cá bên trong có nước viết. Tam Quốc Chi Bảo Quân Lữ Bố. Long Hồn hy vọng dùng Tam Quốc Chi Bảo Quân Lữ Bố tế quá ngày sau có thể để Long Hồn thành tích tăng vọt. Phụ thân, nếu nói Hoàng thượng Ứng Mộng Hiền Thần có thể bày ra cái này Long Môn Đại Trận, vậy đã nói rõ cái này Tiết Nhân Quý tuyệt đối có cách nào. Trương Chí Long mở miệng đối với Trương Sĩ Quý nói, chuyện đến nước này cũng chỉ có thể để hắn tới thử một lần. Nếu có thể bày ra cái này Long Môn Đại Trận, coi như là chúng ta một cái công lao. Trương Sĩ Quý gật gù rồi nói ra. Phụ thân, thế nhưng nhất định phải nhớ kỹ. Tiết Nhân Quý bày Long Môn Đại Trận, nhất định phải ghé vào trên băng ca bày. Trương Chí Long đối với Trương Sĩ Quý nói. Trương Sĩ Quý đương nhiên minh bạch. Trương Chí Long ý tứ, đó chính là bây giờ Hà Tông hiến được quân côn, chính nằm lì ở trên giường dưỡng thương đây. Người đến, hạ nhiệt đầu doanh đem Tiết Lễ cho bổn tướng quân gọi tới. Trương Sĩ Quý đối với truyền lệnh binh, nói, không lâu lắm, Tiết Nhân Quý liền tới đến quân tiên phong đại trướng. Trước tiên cho Trương Sĩ Quý hành lễ về sau nói. Không biết tướng quân tìm Tiết Lễ có gì chỉ giáo. Hôm nay nguyên soái mệnh ta tiên phong doanh, trong vòng 3 ngày bày xuống một tòa Long Môn Đại Trận. Hiện tại bổn tướng quân đem nhiệm vụ này giao cho ngươi. Mệnh ngươi trong vòng 3 ngày, nhất định phải đem Long Môn Đại Trận bày thành, bằng không quân pháp luận xử. Trương Sĩ Quý đối với Tiết Nhân Quý nói, tiên phong tướng quân. Cái này Long Môn Đại Trận ta Tiết Lễ ngược lại là biết bày. Chỉ tiếc nếu muốn bày xuống tòa này Long Môn Đại Trận. Sử dụng binh lính cần bách vạn chi chúng. Bây giờ coi như thêm vào toàn bộ trung quân. Chúng ta trong tay cũng không có nhiều như vậy binh lính nha. Tiết Nhân Quý một mặt bất đắc dĩ vẻ. Mặt đối với Trương Sĩ Quý nói. Lúc này Trương Sĩ Quý cũng không nhận ra Lý Thái thật có thể bày ra Long Môn Đại Trận. Hắn cảm thấy Tiết Nhân Quý nhất định là ở xảo ngôn từ chối. Lấy nhân số không đủ vì lý do. Vậy bày một tòa tiểu bổn tướng quân cho ngươi 1 vạn nhân mã. Chỉ cần đem trận hình lớn hình dáng bày ra đến là đủ. Trương Sĩ Quý đối với Tiết Nhân Quý nói. Tiên phong tướng quân, 1 vạn người là vô luận như thế nào. Cũng không thể bày ra Long Môn Đại Trận, tối thiểu cũng phải cho ta 5 vạn người. Tiết Nhân Quý vung vung tay rồi nói ra. Nghe được Tiết Nhân Quý, Trương Sĩ Quý liền không còn cho rằng Tiết Nhân Quý bày không ra Long Môn Đại Trận. Dù sao 5 vạn người ngựa có thể không làm khó được Trương Sĩ Quý. Bất quá cái này không khỏi để Trương Sĩ Quý hiện ra lên khó tới. Nếu như cho Tiết Nhân Quý 1 vạn người, Tiết Nhân Quý vẫn là có thể tiếp thu. Nếu như muốn đem chính mình quân tiên phong, phân ra 1 nửa cho Tiết Nhân Quý, tấm kia Sĩ Quý vô luận như thế nào cũng không muốn tiếp thu. Ngay tại Trương Sĩ Quý làm khó dễ thời điểm, một bên Trương Chí Long mở miệng nói, phụ thân, nếu là nguyên soái muốn bày Long Môn Đại Trận, cái này binh sĩ tự nhiên hẳn có nguyên soái bỏ ra. Z-Dragon nói không tệ, các ngươi trước tiên ở đây chờ. Bổn tướng quân đi tới trung quân đại trướng, tìm uất trì nguyên soái cho Tiết Lễ cần người. Trương Sĩ Quý gật gù về sau, liền xoay người hướng về trung quân đại trướng mà đi. Không lâu lắm, Trương Sĩ Quý liền tới đến trung quân đại trướng, đi vào trung quân đại trướng. Trước tiên hướng về úy trì cung hành đại lễ, sau đó mở miệng nói, nguyên soái, mặt tướng đi về hỏi quá Hà Tông Hiến, hắn nói hắn có thể bày cái này Long Môn Đại Trận. thế nhưng cần 5 vạn tinh binh mới có thể hoàn thành. Tuy nhiên ta quân tiên phong có 10 vạn người ngựa, thế nhưng bây giờ muốn chế tác cự hình mộc xe, cùng ở Tích Lợi Thành trước trồng chất thổ sơn, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp điều đi binh lính, ngươi là tìm đến bản soái cần người. Đã như vậy, bản soái có thể cho quyền ngươi 5 vạn người ngựa. Bất quá cái này 5 vạn người cũng không về ngươi quân tiên phong sở hữu, chính là giao cho Hà Tông Hiến bố trận sử dụng. Quý Chỉ Cung ngẫm lại rồi nói ra, vậy đa tạ nguyên soái. Chỉ cần nguyên soái 5 vạn đại quân đến, Hà Tông Hiến biết lập tức bắt đầu bài binh bố trận. Trong vòng 3 ngày, chắc chắn Long Môn đại trận bày ra tới. Trương Sĩ Quý cao hứng nói, ngươi bây giờ liền trở về chuẩn bị đi, bản soái lập tức liền cho ngươi điều 5 vạn người ngựa đi qua. Thế nhưng ngươi cho bản soái nhớ kỹ, nếu như bày không ra Long Môn đại trận, đến thời điểm đó nhưng là không phải đánh bằng roi đơn giản như vậy. Quý Chỉ Cung đối với Trương Sĩ Quý nói. Trương Sĩ Quý lòng tràn đầy hoan hỉ, trở lại chính mình quân tiên phong đại trướng, đối với Tiết Nhân Quý nói, Quất Chỉ nguyên soái đã đồng ý, 5 vạn đại quân lập tức liền biết điều lại đây, bất quá nhân mã cho ngươi điều đến, ngươi muốn là không thể bày ra cái này Long Môn đại trận, đến thời điểm đó bổn tướng quân nhất định phải lấy ngươi trên gáy đầu người. Tiên phong tướng quân cứ yên tâm đi, tuy nhiên cái này 5 vạn người ngựa bày ra Long Môn đại trận, cùng 1 triệu người ngựa bày ra, căn bản không thể so sánh nổi, thế nhưng cũng tuyệt đối là một tòa không phải tầm thường đại trận. Tiết Nhân Quý gật gù rồi nói, ra, bổn tướng quân còn có một lần giao cho, lần này ngươi bày Long Môn đại trận, nhất định phải ghé vào trên băng ca chỉ huy, bằng không e sợ sẽ bị hoàng thượng cùng Uất Chỉ nguyên soái phát hiện thân phận ngươi. Trương Sĩ Quý đối với Tiết Nhân Quý giao cho, nói, tiết lễ đa tạ tiên phong tướng quân. Khắp nơi vì là tiết lễ suy nghĩ, tiết lễ tuyệt đối sẽ không cô phụ tiên phong tướng quân. Tiết Nhân Quý sau khi nói xong, liền rời khỏi tiên phong đại trướng. Tôi lại đầu doanh đi chuẩn bị. Xế chiều hôm đó, Quý Chỉ Cung 5 vạn người ngựa liền bị điều lại đây. Trương Sĩ Quý đem bọn hắn giao cho Tiết Nhân Quý, liền chờ Tiết Nhân Quý đi bày Long Môn đại trận. Lúc này Tiết Nhân Quý trong lòng khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Không nghĩ tới, hiện tại là có thể bày Long Môn đại trận. Đây chính là từ khi Tiết Nhân Quý được trận đồ, vẫn luôn hy vọng. Tiết Nhân Quý đem cái này 5 vạn người ngựa làm 10 đội, phân biệt có Chu Thanh, Gừng Hưng Vốn, Gừng Hưng Bá, Tiết Tiên Đồ, Vương Tâm Suối, Vương Mới Hạc, Lý Khánh Hồng, Lý Khánh Tiên Thất Người, mỗi người xuất lĩnh 1 đội, cộng thêm Hoa Nam cùng Lý Thiên Minh, cũng phân biệt các lĩnh 1 đội nhân mã, vừa vặn 9 đội nhân mã tập hợp Long Môn đại trận 9 con long chảo. Cuối cùng một nhánh 5.000 người vốn hẳn nên giao cho La Hoán. Nhưng lúc này La Hoán đang tại Tích Lợi Thành. Vì lẽ đó trước tiên từ Lý Thái thay thống lĩnh, Tiết Nhân Quý xuất lĩnh vốn có hỏa đầu quân, làm Long Môn đại trận long đầu. Xem như đem cái này Long Môn đại trận lâm thời xây dựng, Tiết Nhân Quý lựa chọn tập diễn Long Môn trận địa lớn phương. Ngay tại đường quân đại doanh cùng Tích Lợi Thành trong lúc đó, mà Tiết Nhân Quý nhưng ghé vào băng ca bên trên, có người dơ lên chỉ huy cả tòa đại trận phân bố sắp xếp. Sau 3 ngày, Trương Sĩ Quý đi tới trung quân đại trướng, một mặt hưng phấn đối với Úy Chỉ Cung nói, khởi bẩm nguyên soái, bây giờ Long Môn đại trận đã trang trí hoàn thành, tùy tiện có thể hoàng thượng đi vào lược trận. Cái này Long Môn đại trận, thế nhưng là ngươi con rể Hà Tông Hiến bày ra tới. Quý Chỉ Cung đối với Trương Sĩ Quý hỏi, chính là tiểu tế Hà Tông Hiến, bây giờ hắn mang thương ra trận, từ binh lính dơ lên hắn bài binh bố trận, 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ. cuối cùng cũng coi như ở sáng sớm hôm nay, đem Long Môn đại trận bày ra tới. Trương Sĩ Quý hướng về Úy Chỉ Cung nói, đã như vậy, vậy ngươi liền trở về sắp xếp một phen, bản soái vậy thì đi thông chi hoàng thượng đi vào lược trận. Úy Chỉ Cung gật gù về sau, đối với Trương Sĩ Quý nói, Trương Sĩ Quý vội vội vàng vàng trở lại Tiên Phong Doanh. Sai người đem Hà Tông Hiến nhấc ở băng ca bên trên, liền hướng về Long Môn đại trận mà đi. Đi tới Long Môn đại trận bên trong, sớm có người báo cho Tiết Nhân Quý biết được. Tiết Nhân Quý không dám thất lễ, vội vàng đi ra đón lấy. Nhìn thấy Tiết Nhân Quý sau đó đi tới, Trương Sĩ Quý mệnh Tiết Nhân Quý đổi binh lính quân phục, đồng thời đem Tiết Nhân Quý vẽ một cái đại hoa mặt. Sau đó thay đổi một vị nhấc băng ca binh lính. Cứ như vậy, nhìn qua dường như là Hà Tông Hiến đang chỉ huy Long Môn đại trận, kỳ thực lại là dơ lên băng ca Tiết Nhân Quý đang chỉ huy cả tòa đại trận. Hơn nữa mấy ngày này tập diễn đại trận thời điểm, Tiết Nhân Quý vẫn luôn là ghé vào băng ca bên trên, vì lẽ đó tự nhiên sẽ không có người hoài nghi. Bằng vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.